Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2719, ly khai địa ngục. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn lại lần nữa đưa tay, nắm đấm treo ở trên hư không dạ xoa trên đỉnh đầu, chuẩn bị tiếp tục nện xuống đến đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hư không dạ xoa vội vàng khoát tay, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Ta nhận thức ngươi rồi. Hà, võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày, không sao cả nghe hiểu, nhưng hắn thấy hư không dạ xoa thần sắc giống như có lẽ đã chịu thua, mới dừng lại tay, lạnh lùng nói. Thật dễ nói chuyện, hư không dạ xoa có chút ủy khuất phun ra một miệng vữa răng bọt máu, chỉ chính mình tràn đầy đoạn răng miệng rộng, giải thích nói. Đừng đánh ta, đau quá a, võ đạo bản tôn cẩn thận suy nghĩ một chút mới nghe rõ. Cái này đầu hư không dạ xoa miệng đầy hàm răng bị hắn đánh nát, nói chuyện hở, mới sẽ như thế mơ hồ, không rõ. Võ đạo bản tôn đứng dậy nhấc chân, hư không dạ xoa vội vàng bò lên, thành thành thật thật đứng ở một bên, nhìn xem võ đạo bản tôn ánh mắt có chút kiêng kỵ. Võ đạo bản tôn nhìn chằm chằm vào hư không dạ xoa trầm mặc không nói. Cái này đầu hư không dạ xoa hoàn toàn chính xác rất cường đại, vừa mới rõ ràng có thể ngăn cản được hắn một quyền bảy thành lực lượng, bàn tay hai tay đều không có bẻ gãy. Như vậy thân thể huyết mạch tại vạn tộc chi ở bên trong cũng thuộc về cực hạn. Phối hợp thêm cái kia xuất quỷ nhập thần thần thông bí pháp, mặc dù chống lại long tộc trong thần tộc thiên kiêu yêu nghiệt cũng không kịp nhiều lại để cho. Võ đạo bản tôn cố tình thua phục, nhưng cái này đầu hư không dạ xoa tánh khí táo bạo, tính tình quái đản, minh hiền sẽ không dễ dàng thần phục. Coi như là hắn dưới mắt bị ép khuất phục, nhưng chỉ cần võ đạo bản tôn ly khai, cái này đầu hư không dạ xoa còn có thể đào tẩu. Võ đạo bản tôn tạm thời thu hồi ý nghĩ này, trước mắt đối với hắn mà nói, là quan trọng nhất trở lại trung thiên thế giới cứu giúp Thanh Liên chân thân. Võ đạo bản tôn nói, chỉ cần ngươi có thể dẫn ta ly khai địa ngục giới, phản hồi trung thiên thế giới, ta liền cho ngươi thân tự do, ngươi đi lưu lại tùy tâm, ta tuyệt không bắt buộc. Nghe đến đó, hư không dạ xoa trong mắt minh hiển hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Hắn cũng thẳng tắp thân hình, vỗ lồng ngực lớn tiếng nói. Ngươi trả giá tâm ta nếu như phu rồi, nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn mang ngươi ly khai nơi đây. Nói xong, hư không dạ xoa đi đầu hướng lấy địa ngục hoàng tuyển phương hướng bước đi. Võ đạo bản tôn đi theo ở phía sau, cũng không lâu lắm, hai người đến địa ngục hoàng tuyển con suối. Hư không dạ xoa không do dự trực tiếp nhảy xuống địa ngục hoàng tuyển chi trong. Địa ngục cửu thuyền ở bên trong, chỉ có khổ thuyền thủy năng đối với hắn tạo thành rõ ràng bị thương, mặt khác nước suối uy lực tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng vẫn còn hắn thừa nhận trong phạm vi. Võ đạo bản tôn ánh mắt đảo qua bên cạnh trên tấm bia đá hoàng tuyền quyển sách mới nhảy xuống địa ngục hoàng tuyền chi ở bên trong, đi theo ở trên hư không dạ xoa sau lưng. Lúc này đây, hai người xuôi dòng hạ xuống, tốc độ nhanh rất nhiều. Cũng không biết trải qua bao lâu, hư không dạ xoa thân hình dần dần thả chậm, đầu thấy phía trước hiện ra một mảnh vô số quang soát lại cho đúng rồi bàn giao dệt mà thành bình chướng hàng rào, như là một mặt vách tường dựng đứng tại phía trước. Bình thường mà nói, loại này giới diện quy tắc đan vào thành hàng rào, mắt thường căn bản nhìn không tới. Góc truyện audio.com, chỉ bất quá, bởi vì địa ngục hoàng tuyền liên tục không ngừng dũng mãnh vào hàng rào bên kia, mới khiến cho cái này một mảnh quy tắc hàng rào hiển hóa đi ra. Hai người thân ở địa ngục hoàng tuyền ở bên trong, hư không dạ xoa thần thức truyền âm nói. Có địa ngục hoàng tuyền trải qua, nơi đây hẳn là hai đại giới diện giữa quy tắc pháp độ yếu kém nhất chỗ. Võ đạo bản tôn khẽ vuốt cằm tiến lên một bước, trong đôi mắt bốc cháy lên hai luồng hỏa diễm, khí huyết bắt đầu khởi động, chung quanh thân thể mơ hồ huyễn hóa ra một cái ánh lửa ngút trời cực lớn lò luyện. Trong nháy mắt võ đạo bản tôn đem khí huyết thúc dục đến mức tận cùng. Oanh, võ đạo bản tôn tiến lên một bước hướng lấy địa ngục hoàng tuyền cùng quy tắc hàng rào chỗ giao giới, hung hăng đánh ra một quyền. Phía trước quy tắc hàng rào hơi hơi lắc lư, phía trên lóe ra vô số quang hoa, đem võ đạo bản tôn một quyền này lực lượng, đều hóa giải thôn phệ. Bên cạnh hư không dạ xoa thấy như vậy một màn âm thầm líu lưỡi. Hắn mới phát hiện nhân tộc này vừa mới cùng hắn giao thủ căn bản cũng không có vận dụng toàn lực. Người này vừa rồi bạo phát đi ra một quyền, rõ ràng có thể đem phía trước quy tắc hàng rào chấn động. Loại lực lượng này, đã đến gần vô hạn vu đế cảnh. Võ đạo bản tôn thoáng khôi phục phía dưới, lại lần nữa tiến lên, trong cơ thể lĩnh vực mơ hồ hiện lên, phối hợp huyết mạch dị tượng, đem chấn ngục đỉnh mang ra, chiếu vào phía trước quy tắc hàng rào, không hề bảo lưu đập xuống. Phanh, võ đạo bản tôn một kích này, giống như có lẽ đã đạt tới quy tắc hàng rào thừa nhận cực hạn, phía trên lan tràn ra một đoàn càng thêm hừng hực vầng sáng, đến hóa giải thôn phệ một kích này tán phát ra lực lượng. Ở trên hư không dạ xoa nhìn chăm chú, mặt này quy tắc hàng rào, minh hiển lõm xuống dưới một khối lớn. Hí, hư không dạ xoa ngã xuống hít một hơi, kết quả nuốt không ít địa ngục hoàng tuyền thủy. Vừa rồi cái kia phía dưới thiếu chút nữa đem quy tắc hàng rào xuyên thủng. Vẫn chưa được, võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía bên cạnh hư không dạ xoa. Cái này đầu hư không dạ xoa cũng cực kỳ thông minh, trong nháy mắt lĩnh biết võ đạo bản tôn ý đồ. Hắn tiến lên vài bước cùng võ đạo bản tôn đứng sóng vai, hai người đồng thời ra tay, lại lần nữa đối với quy tắc hàng rào khởi xướng trùng kích. Vầng sáng lóe lên, hai người lực lượng như đá ném vào biển rộng, lại lần nữa bị giới diện quy tắc hóa giải. Võ đạo bản tôn mơ hồ ý thức được trừ phi trên lực lượng lên tới một cấp độ, nếu không, bất luận bao nhiêu người, đều không thể chấn động trước mắt quy tắc hàng rào. Nếu như, liền địa ngục hoàng tuyền con đường này đều đi không thông, chỉ sợ thật sự vô pháp ly khai địa ngục giới. Chớ nói chi là cuối cùng phản hồi trung thiên thế giới. Hư không dạ xoa nhún vai, mở ra cực lớn quỷ thủ tỏ vẻ bất lực. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động đột nhiên đem nguyên vũ động thiên trong u minh bảo giám đem ra. Ồ, hư không dạ xoa chứng kiến mặt này u ám cổ kính, sinh ra một tia hứng thú theo bản năng thò ra đầu ngón tay, đều muốn đi đụng vào phía dưới. Đột nhiên, cổ kính mặt kính lên, hiện ra một vòng quỷ dị huyết quang. Hư không dạ xoa sắc mặt đại biến, tự hồ nhận ra u minh bảo giám lai lịch toàn thân run lên, vội vàng thu về bàn tay. Hắn nhìn lấy võ đạo bản tôn ánh mắt trở nên càng thêm kiêng kỵ. Gocchuyenaudio.com Hắn rốt cuộc ý thức được vì sao nhân tộc này có thể trở thành chín đại địa ngục cùng tôn vinh địa ngục chi chủ. U Minh bảo giám thôn phệ quá lớn số lượng tinh huyết tại đánh chết mất phong tuyền ngục chủ về sau, mặt kính thượng huyết quang minh hiền ảm đạm rất nhiều. Nhưng ở võ đạo bản tôn cảm giác ở bên trong có lẽ còn có thể thúc giục một lần. Võ đạo bản tôn thay đổi U Minh bảo giám, thần niệm thúc giục u ám mặt kính lên, một vòng huyết quang dần dần hiện lên, càng phát ra minh hiền, như là một cái huyết sắc đồng tử. U Minh chi đồng, cái này đầu huyết đồng tử nổi lên về sau toàn bộ U Minh bảo giám đều tản mát ra một cổ kinh khủng âm trầm khí tức. Hư không dạ xoa thần sắc sợ hãi, theo bản năng chuyển bước trốn ở võ đạo bản tôn sau lưng, sợ bị cái này đầu huyết đồng tử chứng kiến. Đột nhiên, U Minh chi đồng bắn ra một đạo huyết quang, xuyên thấu tầng tầng địa ngục hoàng tuyền, lạc tại phía trước trên quy tắc hàng rào. Trên quy tắc hàng rào trong nháy mắt kích động ra vô số vầng sáng, đều muốn thôn phệ hóa giải đạo này huyết quang. Nhưng đạo này huyết quang lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, dần dần đem quy tắc hàng rào ăn mòn ra tới một người không lớn không nhỏ cửa động. Đã thành, võ đạo bản tôn hai mắt tỏa sáng, quay đầu lại nắm lên hư không dạ xoa trước đem hắn ném tới, sau đó theo sau, hướng theo địa ngục hoàng tuyền, xông qua giới diện hàng rào. Ngay tại hai người vừa mới thông qua thời điểm, U Minh chi đồng huyết quang lực lượng cũng đã suy kiệt giới diện hàng rào thượng cửa động thu nạp đóng cửa, lại khôi phục như lúc ban đầu. Khách chương.